Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2148, chương 2175, ta đó là ma. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc bộc phát thực lực của chính mình. Cường hãn vô song hắn, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Aiki, coi như là Aiki hy sinh ở nhiều đồ. Cũng căn bản không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ, trực tiếp bị đánh cả người tuyệt vọng phún huyết quay ngược lại. Một chút phản kháng năng lực đều không, mà Trường Không Vô Kỵ sát lục, rốt cuộc cũng đến trước mặt đối phương, bao gồm Quang Minh Thánh Kiếm, cũng sẽ phải rơi vào Trường Không Vô Kỵ trong tay đi. Cái này Trường Không Vô Kỵ, tại sao như vậy cường đại? Xong rồi xong rồi. Đây thật là xong rồi chứng. Cũng không phải là ta thiên, ai kỳ lợi hại như vậy cũng không bằng hắn. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thâm Uyên vòng ngoài xem yêu hoàng, ải nhân tộc quốc vương, cộng thêm hỏa tộc tộc trưởng đám người. Mỗi một người đều hoảng hồn. Thật là trong lòng loạn đến không hành trình độ. Ở vào giờ phút này, ba người bọn hắn nhìn nhau giữa. Không khỏi đồng loạt thấp giọng nói, chúng ta chỉ có mỗi người thoái ẩn, dùng cái loại này thượng cổ cấm thuật mới có thể rồi. Không có cách nào đi thôi, thượng cổ cấm, thuật, nhà giống giống, nguyên lai các đại chủng tộc trong tay, thực ra đều có một ít không giống bình thường thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không sử dụng được, có lẽ... Này tương hội là dốc hết toàn tộc lực, mới có thể thả ra năng lực chứ. Thí dụ như tương đương Thâm Uyên ma tộc bên trong, nắm giữ cường đại huyết sát đại trận, mặc dù là minh vương cho, quang minh giáo đình, có chưa từng chân chính kích thích qua thánh tế thai tương đương chỉ là không biết. Bằng vào bọn họ cái gọi là mạnh hơn nhất cổ cấm thuật. Thật có thể tả hữu Trường Không Vô Kỵ. Có lẽ... Là có từng tia khả năng, dù sao mấy vị này, tất cả đều là đạt tới đệ nhất trọng thần thiên đỉnh phong nhân. Ha ha, mong đợi đi, lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ, hắn nhìn mình trước mắt, Aiki, đang định chính nhi bát kinh nói ra hết thảy thời điểm. Trong phút chốc, hắn tựa hồ nhận ra được, Aiki trong thân thể, có một cổ tràn đầy khí tức tử vong ma đạo lực lượng. Đang có bộc phát ra dấu hiệu, Aiki cặp mắt cũng bắt đầu ở lúc này trở nên tối mờ. Trường Không Vô Kỵ, ngươi buộc ta, là ngươi buộc ta. Aiki cuối cùng không nghĩ lại che giấu mình trong thân thể bóng tối sao? Hắn muốn đem hết thảy đều lấy ra, bộc phát ra, tiếp theo đánh ngã Trường Không Vô Kỵ hay sao? Bất quá Trường Không Vô Kỵ ngược lại là tương đối mong đợi. Hắn mong đợi Aiki rốt cuộc có thể có bao lớn có thể vì. Ngược lại hiện nay hắn, coi như là không đánh lại. Hắc hắc, cũng có thể tùy tiện thoát khỏi cái thế giới này. Ở bằng vào chính mình cường đại vô cùng đệ nhị trọng thần thiên trên. Đã bắt đầu đến gần vô hạn đệ tam trọng thần thiên linh thần lực lượng. Aiki không tới đệ tam trọng thần thiên chí tôn cấp khác thực lực. Thật là đừng mơ tưởng làm khó được Trường Không Vô Kỵ tương đương này. Chính là linh thần cường đại một cái khác chỗ tốt. Cáp, ngươi muốn chủ động bại lộ mình sao? Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong lóe lên tràn đầy mong đợi. Tay hắn cũng ở đây lúc này bắt được Quang Minh Thánh Kiếm chuôi kiếm rồi. Ý chí của hắn đang muốn tiến vào thánh kiếm bên trong, từ đó tiến hành dung hợp, đồng hóa sử dụng, nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo thuần khiết vô cùng quang minh chi lực, mang theo rửa hết phấn trang điểm uy năng, trong nháy mắt bao phủ Aiki, Aiki toàn bộ ma đạo lực lượng, cư nhiên vào lúc này, hoàn toàn từ khước đi xuống, không có thể bại lộ chính mình. Mà là một mình hốt hoảng nhìn về phía, đột xuất hiện ở trước người hắn cái kia nam nhân, cái kia vĩ đại, từ bi lão giả, giáo hoàng, giáo hoàng lão đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, bởi vì Quang Minh Thánh Kiếm chỗ chuôi kiếm, Giáo Hoàng Thủ cũng bắt được, hắn linh thần càng là xâm nhập trong đó, chủ động với Trường Không Vô Kỵ linh thần lực lượng các loại tiến hành đụng nhau, nhưng là rất rõ ràng, Giáo Hoàng căn bản không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Linh thần phương diện không khác nào lấy trứng chọi đá. Trường Không Vô Kỵ biết đối phương bảo tồn ở trong đầu mình Quang Minh căn nguyên. Cho nên đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, vị này nhất định là bằng hữu của mình. Cho tới nay Giáo Hoàng cũng không ít đi trợ giúp chính mình. Hắn không muốn thương tổn đến đối phương một phần một hào. Cho nên nói, hắn cũng không có kích thích chính mình linh thần cùng bất kỳ lực lượng nào. Vẻn vẹn chỉ là phòng thủ. Hỏi đối phương rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng ở đây nghi ngờ. Ngay mới vừa rồi, Giáo Hoàng vẫn có thể không nhìn thấy lực tử vong hay sao? Này lão đầu rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lại thấy Giáo Hoàng càng thêm cường thế, hắn dùng hết mình linh thần lực lượng, tựa hồ gần như hy sinh trạng thái, cưỡng ép đụng, trong tay cũng là đại lực kéo một cái, phải đem Quang Minh Thánh Kiếm cướp đi, cái tay còn lại cũng bắt giống như Quang Minh Thánh Điển, đồng dạng là đại phát thần uy, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy một loại kiểu khác phẫn nộ, tựa hồ đang tức giận, ẩn tàng từng tia hữu hào. Này trùng trùng đặc thù biểu hiện đều đã bị Trường Không Vô Kỵ đọc thấu, hắn kinh ngạc vội vàng buông lỏng hết thảy các thứ này. Cũng vì bảo kê hộ Giáo Hoàng linh thần ý chí, hắn cũng đem mình linh thần toàn bộ thối lui ra Quang Minh Thánh Kiếm, còn có Quang Minh Thánh Điển, tiếp lấy chính hắn cả người, liên tiếp lui về phía sau, trong nháy mắt chính là mấy dặm địa, chính nhi bát kinh kéo ra chính mình với Giáo Hoàng khoảng cách, tạo thành xa xa tương đối cục diện. Trường Không Vô Kỵ, ngươi tên ác ma này, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi không muốn lại trên đại lục làm bất kỳ sự tình. Nếu không lão hủ hãy cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi lấy trộm Quang Minh căn nguyên, tự thân tiến vào trụy lạc trạng thái, huyết sát chi lực khắp cả người đều là, ngươi đã là ma trung chi ma, ngươi mau mau rời đi đại lục, đến có thể tiếp nhận ngươi hải tộc đi đi, thuận tiện mang theo nơi này toàn bộ ma tộc. Chúng ta đại lục không thể tiếp nhận ngươi. Giáo Hoàng cường thế bá đạo vừa nói, trong ánh mắt đều tựa hồ toát ra đốm lửa sắp tới. Cũng trong lúc đó bên trong, hắn một tay quang minh chi lực cũng rơi vào bên cạnh mình Aiki trong thân thể. Ngược lại dùng từ bi biểu tình quan tâm hỏi, hài tử. Ngươi không sao chớ hài tử. Tâm hướng quang minh, sẽ gặp vĩnh viễn quang minh. Đừng lo lắng, có sư phó ở, Trường Không Vô Kỵ không thể không biết sao ngươi. Sư phó, ánh mắt của Aiki bên trong, lóe lên khó tả cảm động. Thực ra hắn cũng ở đây hiếu kỳ. Sư phó làm sao lại không thấy lực tử vong đây? Ai, đáng tiếc ta đã không có gì đường quay đầu nữa à? Aiki nghĩ như thế nào pháp? Lúc này Trường Không Vô Kỵ đã không quá chú ý. Từ Giáo Hoàng các loại lời nói mà nói, Trường Không Vô Kỵ cơ hồ trong nháy mắt biết, cái này lão đầu tử là có ý tưởng, đặc nhất định là có cái gì đặc thù sự tình, muốn nói cho chính mình, nhưng lại không thể tự nói với mình. Thực ra, Trường Không Vô Kỵ đã được đến quá Lucifer công nhận, theo lý thuyết cũng là quang minh đại lý một người trong, coi như là thân có tà ác. Cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì mới đúng. Có thể biết rất rõ ràng hết thảy các thứ này Giáo Hoàng vẫn còn như vậy đối phó chính mình. Đây rốt cuộc đang nói rõ đến cái gì chứ? Gần như trong nháy mắt trong thời gian, Trường Không Vô Kỵ trong đầu giống như giang hải sôi trào như thế, nói cho vận hành không biết mấy chục ngàn tuần. Cuối cùng hắn cặp mắt chợt minh sáng lên một cái, bên trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói, ta hiểu rồi, ta đó là ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.